Bá y thiên hạ, chương 300, đại chiến tái khởi, gocchuyenaudio.com. Cái gì, không sợ chết à, đã chết 3.000 tên chưa tần lại còn dám tới xâm phạm. Lúc này Đoạn Vân thật muốn diệt tận gốc bộ tộc Bạch Hùng. Đám Bạch Hùng không biết tốt xấu này, nhi tử ta sắp ra đời rồi, các ngươi không thể để cho ta nhàn nhã vài ngày sao? Tin tức tuyệt đối chuẩn xác, đây là tin tức do vài hải tộc Đông Hải chạy trốn về từ Nam Hải báo. Bạch Hùng Hoàng lần này tự mình lĩnh quân, nghe nói có 5.000 Bạch Hùng võ sĩ dưới cờ. Sau trận chiến ở Thâm Cốc, hơn 10 đầu Bạch Hùng mang theo 10 vạn tàn binh Sly chạy thẳng về hang ổ ở Nam Hải, có thể là để xin cứu viện cho 2.000 Bạch Hùng võ sĩ lưu thủ ở xa Ngư Hoàng Thành. Sau khi Bạch Hùng Hoàng nhận được tin, hắn đã xuất lĩnh 5.000 Bạch Hùng võ sĩ cấp tốc hành quân về hướng Bắc. Về phần thời gian họ xuất binh, ta nghĩ chắc là vào ngày thứ hai sau khi chúng ta triệt quân khỏi Thâm Cốc. Âu Đặc Tư báo cáo tiếp, bây giờ chúng đang ở đâu? Cố bình tĩnh lại, Đoạn Vân kiên nhẫn hỏi. Nguồn chuôn phao, VN mục tiêu của họ là xa Ngư Hoàng Thành của chúng ta, theo những hải thú trốn ra được một ngày trước họ đã đến Thâm Cốc rồi. Vị trí cụ thể của họ bây giờ hẳn là nửa đường giữa Thâm Cốc và xa Ngư Hoàng Thành. Với tốc độ hành quân của họ cần thêm một thời gian nữa mới có thể tới nơi này, ước chừng khoảng giữa trưa ngày mai. Âu Đặc Tư trả lời. Nghe thế, Đoạn Vân ra lệnh. Âu Đặc Tư, phái ra đội điều tra, nhất định phải nắm cho được động tĩnh của địch quân một cách chuẩn xác. À thế này, cho đội điều tra mang theo 1-2 truyền tống trận, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Kế hoạch về nhà thăm lão bà và đứa nhỏ của Đoạn Vân coi như bị đám Bạch Hùng tước mất. Trước giờ ai mà dám quấy rầy chuyện tốt của tên Đoạn Vân gia hỏa này đều không có kết quả tốt lành gì, Long Hoàng chính là ví dụ tốt nhất. Để nắm được tin tức địch nhân, hơn 10 đầu thần long nhanh nhẹn được phái đi thám thính. Dưới sự trợ giúp của truyền tống trận, Đoạn Vân chẳng mấy chốc nắm rõ tình huống đại quân Bạch Hùng. Trận thế bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải có thể nói là mạnh chưa từng thấy. Thoáng cái đã phái ra đội ngũ 5.000 đầu Bạch Hùng, hơn nữa thực lực của đội quân Bạch Hùng lần này còn kinh khủng hơn 3.000 đầu lúc trước, vì trong số 5.000 Bạch Hùng này có 1.000 tên Bạch Hùng già cả cấp hậu giai. Bạch Hùng khốn khiếp này càng già lại càng có giai vị cao hơn. Mấy lão gia hỏa bất tử này sao không sớm chết đi cho rành. 5.000 Bạch Hùng có thể nói toàn bộ đều đã trưởng thành, 3.000 Bạch Hùng trung giai, 1.000 hậu giai, 1.000 sơ giai. Vũ lực như vậy làm cho Đoạn Vân đau đầu vô cùng. Bạch Hùng không hành quân rời rạc riêng rẽ, 5.000 Bạch Hùng võ sĩ dùng một đội quân hình rất hoàn chỉnh tiến thẳng về phía xa Ngư Hoàng Thành của Đoạn Vân. Để tránh việc đám hải tộc bình thường làm ảnh hưởng tới tốc độ của thần long, Đoạn Vân điều động 10 vạn hải tộc tinh nhuệ rời về phía bắc. Tác chiến với Bạch Hùng, hải thú giai vị cấp thấp căn bản không giúp gì mà lại làm vướng tay vướng chân thêm. Để họ ở đây sẽ làm ảnh hưởng tốc độ tác chiến của đám thần long, không bằng sớm điều họ đi trấn thủ Bắc Bộ. Báo cáo, Bạch Hùng đại quân còn cách quân ta không tới 4 giờ đại lục. Buổi sáng ngày thứ hai, một tên thần long phụ trách điều tra hồi báo tin tức. Biết rồi, trong đại điện Đoạn Vân đang đi tới đi lui, mặt lộ vẻ khó xử. Địch nhân cường đại như thế, làm sao nghênh chiến? gocchuyenaudio.com. Được, lão đại, có gì mà trần chờ. Chúng ta phái ra chủ lực trước tiên giết một đám rồi nói tiếp. Đạt Nhĩ Ba đề nghị với Đoạn Vân. Đoạn Vân cau mày nói. 5.000 Bạch Hùng tập trung vào một trận hình, cho dù thần long chủ lực cũng không có cách nào phá đâu. Lão đại, vậy triệu tập bộ đội của chúng ta trên đại lục tới đây. Họ có số lượng, chúng ta bộ không có sao. Tiểu Phi Hiệp đề nghị. Nghe thế, Đoạn Vân nhìn về phía Pháp Lạp Kỳ, nói. Pháp Lạp Kỳ, bây giờ có bao nhiêu cuồng chiến sĩ hậu giai? Đại khái có 5.000, tuy không được phát thuốc nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng đã trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm sinh tử ở ma quỷ thức huấn luyện rồi, nhờ đó họ có tiến bộ rất nhanh. Pháp Lạp Kỳ trả lời, lão đại, hà tất chi mà phải phái ra cuồng chiến sĩ? Phi từ sư đoàn vốn ngưỡng mộ ta phi thường, còn lấy tên ta làm phiên hào, bọn họ cũng có chiến lực rất tốt. 1 vạn hùng tộc thú nhân, thực lực trung bình trong khoảng thần cấp. Hơn nữa, hùng tộc thú nhân không kiêng kỵ gì nước cả. Phi từ lúc này tiến cử phi từ hùng tộc sư đoàn của hắn. Tướng sĩ sư đoàn đó toàn bộ đều là hùng tộc thú nhân, hơn nữa là phi từ tự mình thu phục những bộ lạc hùng tộc mà thành lập nên. Giai vị của họ quá thấp, cho dù biết thủy tính, chống lại với đám Bạch Hùng đó thì có khác gì trứng chọi đá. Đoạn Vân phản đối, ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân ra lệnh, Âu Đặc Tư thông qua truyền tống trận, ngươi điều tới 1.000 đầu thanh long đang ở Nhân Ngư Hoàng Cung. Nhớ nhanh lên đó, rõ, Pháp Lạp Kỳ, người về Á Cương, đưa 5.000 cuồng chiến sĩ thần cấp hậu giai tới đây. Nhớ bảo họ mang theo vũ khí nặng, Đoạn Vân ra lệnh cho Pháp Lạp Kỳ. vũ khí nặng, Pháp Lạp Kỳ hỏi vẻ khó hiểu, à, chảm mã đao do ải nhân gia tộc chế tạo, và những binh khí dài như phương thiên họa kích. Cho 3.000 người dùng chảm mã đao, cho 2.000 người khác sử dụng phương thiên họa kích. Đoạn Vân nói rõ, chảm mã đao là loại vũ khí hắn đã thấy ở kiếp trước nhưng hắn cũng không biết tiêu chuẩn của vũ khí này, vì vậy bảo ải nhân chiếu theo thân hình và lực lượng thú nhân hoặc cuồng chiến sĩ chế tạo thành. Nhưng việc chế tạo ra món đồ này làm cho Đoạn Vân nhìn qua đã sờn tóc gáy. Bởi vì chảm mã đao đó còn uy vũ hơn cả đồ long đao trong truyền thuyết, chiều dài rất kinh khủng, phải tới 1.5 thước. Về phần phương thiên họa kích, sau khi được sản xuất ra đã trở thành món vũ khí được đám cuồng chiến sĩ kỵ binh yêu thích, hơn nữa quy cách cũng liên tục được sửa chữa, bây giờ đã là trường kích dài 3 thước. Ước chừng nửa giờ đại lục sau, tất cả đạo nhân mã đã được điều tới Sa Ngư Hoàng Thành. 5.000 cuồng chiến sĩ hậu giai được Đoạn Vân chia làm 2 bộ phận. Kỵ binh và bộ binh, 3.000 cuồng chiến sĩ dũng mãnh cầm chảm mã đao làm bộ binh. Chảm mã đao trong tay họ là do ải nhân gia tộc dùng huyền thiết chế tạo thành, đã là vũ khí cấp bậc thần binh. Không có biện pháp, bởi vì cuồng chiến sĩ quá ngông cuồng, những vũ khí chế bằng thép thường căn bản không thể thích ứng với lực độ kinh khủng của họ. Còn 2.000 cuồng chiến sĩ chủ yếu được sử dụng để xung phong kỵ binh. Tương lai họ sẽ cùng 2.000 thần long phối hợp tác chiến, lợi dụng ưu thế đặc hữu của song phương, tạo thành một đòn cực hiểm đối với bộ tộc Bạch Hùng. Phương thiên họa kích trong tay họ sẽ có một ưu thế tuyệt đối để đưa vô số Bạch Hùng vào vòng tay tử thần. Sau khi đội ngũ đã tập, gocchuyenaudio.com, hợp ở quảng trường Sa Ngư Hoàng Thành, Đoạn Vân lợi dụng truyền tống trận dẫn đám quân đội tinh nhuệ được trang bị hoàn hảo này đến một bình nguyên ở đáy biển cách đại quân Bạch Hùng không đến 20 hải lý. Để lợi dụng tốt ưu thế trong tay, khi còn ở Sa Ngư Hoàng Thành, Đoạn Vân đã phát thuốc men, hơn 2.000 viên đặc cấp tẩy tùy đan được phát ra cho 1.000 thanh long và 1.000 thần long cự mãng hậu giai. Thủ ốc này đợi chút nữa ác chiến, sẽ có thể làm cho họ đề cao giai vị lên nửa giai. Đương nhiên rồi, hậu giai không có khả năng đề cao thành cấp 11 nhưng đỉnh giai thì chắc chắn không có chuyện gì. Giai vị đám thanh long mới là thần cấp sơ giai, trong chiến đấu chỉ có thể làm tọa kỵ cho cuồng chiến sĩ, nhưng họ cũng có thể thông qua thủy hệ thiên phú cung cấp cho cuồng chiến sĩ một tiểu hình thích hợp cho cuồng chiến sĩ tác chiến. Tính đến giai vị của 200 đầu thần long cấp 11 sơ giai, Đoạn Vân biến thái này cấp cho 200 đầu thần long mỗi con 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan. Như vậy khi chiến đấu sinh tử, sẽ có nguồn năng lượng và dược lực dồi dào dự trữ trong tay. Dược hoàn này là do hắn lụy ên chế trong lần tạm thời hưu chiến với hải tộc. Với tốc độ làm thuốc biến thái, một ngày hắn làm được tới 100-200 viên. Mấy ngàn viên dược hoàn này là do tên Đoạn Vân biến thái này mất thời gian 1 tháng từ từ làm ra. Đối với Bạch Hùng thân cao 10 thước thì khoảng cách 20 lý căn bản chỉ vài phút là tới. Chẳng mấy chốc Bạch Hùng đại quân khí thế hung tợn đã đến trước trận tiền của đại quân Đoạn Vân. Bây giờ vũ lực trong tay Đoạn Vân có thể nói là cường đại chưa từng thấy. Cưỡi trên lưng Ni Khả, Đoạn Vân và Âu Đặc Tư đứng trước đại quân, phía sau là đám quân chủ lực gồm là Diệp Cô Thành, 5 ma sủng, 7 cuồng chiến sĩ, 10 thần long và 50 thần long sơ giai, đằng sau nữa là 200 đầu thần long sắp cấp 11 đột phá tới trung giai. Ngay liền sau đó là 3.000 cuồng chiến sĩ tay cầm chảm mã đại đao. Trên trời là 2.000 tổ hợp thần long và cuồng chiến sĩ, thực lực đám thần long phục dụng thuốc đang không ngừng tăng lên. Đại quân Bạch Hùng cũng chẳng phải là hạng yếu kém gì, nhất là tên Bạch Hùng Hoàng và 4 tên Bạch Hùng Đại Tướng. Thực lực Bạch Hùng Hoàng được Diệp Cô Thành đánh giá là mạnh hơn 3 nhĩ hy đặc cấp 13 sơ giai, còn 4 tên Bạch Hùng Đại Tướng thực lực cũng đều mạnh hơn 6 tên Bạch Hùng Đại Tướng bị Đoạn Vân bắt, chúng đều là cường giả có thực lực hậu giai. Trong số 5.000 Bạch Hùng võ sĩ có 1.000 hậu giai, 3.000 trung giai, 1.000 sơ giai. Chiến lực cường đại như thế quả là trước giờ Đoạn Vân chưa bao giờ thấy. Trong mắt Bạch Hùng võ sĩ, đám quân địch phía trước đã giết chết gần ngàn đồng bào của họ, họ còn chưa biết 2.000 Bạch Hùng bên trong Sa Ngư Hoàng Thành cũng đã bị Đoạn Vân đồ lục sạch sẽ, ngoài ra còn đồ lục sạch cả 100 vạn Sly đại quân. Bạch Hùng võ sĩ nhìn Đoạn Vân với ánh mắt hận thù vô cùng. Đoạn Vân và Thần Long thì có nhiệm vụ bảo thổ an dân, chiến đấu vì cả hải giới, là cuộc chiến chính nghĩa. Mà đã là chính nghĩa thì không chỉ vinh diệu, mà còn có thắng lợi. Thần Long có chiến tích huy hoàng trong 2 lần tác chiến trước với Bạch Hùng. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân, họ thành công làm cho 3.000 Bạch Hùng không đứng lên nổi, hơn nữa bên mình lại không có ai bị thương vong cả. Lại nói về cuồng chiến sĩ, họ là những thiết huyết võ sĩ. gocchuyenaudio.com, trải qua ma quỷ thức huấn luyện, trong lòng đã sớm rực cháy nhiệt huyết. lúc này họ chỉ muốn đem ngọn lửa đang cuồng bạo trong cơ thể đốt cho bằng hết, bao nhiêu kiềm chế chém giết không được giải tỏa trong quá trình huấn luyện sẽ được họ lấy ra mà trút hết lên đám bạch hùng. Song phương cung dương kiếm bạt đều đã chuẩn bị xong trận hình công kích. Thời gian đại quân xung trận chỉ còn cách một khẩu lệnh mà thôi. Cách chương.